mà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa, giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Chương 14. Niềm hân hoan đã tàn lụi, lớp phấn hồng đảo chính trên má cô gái tỉnh lỵ vội vàng phai nhạt. Bây giờ chỉ hằn dấu vết sợ hãi. Nhật treo chân hai người Việt Nam trên một cành cây, đầu rộng xuống. Hai người này bị bắt quả tang ăn cắp thóc của ngựa lính Nhật. Họ quỳ lạy Nhật, Nhật không mảy may xúc động. Lính Nhật trói chân họ dùng dây thừng lớn kéo lên cành cây cao ở đầu tỉnh. Một người lính Nhật leo lên buộc chặt. Hai tên ăn cắp thóc dãy giụa la hét cho tới khi chết. Hai người bị Nhật xử tử cùng cư ngụ tại xóm Kỳ Bá. Họ nghèo khổ như mẹ con thằng Vọng. Chính mắt Vọng đã nhìn thấy từ lúc họ bị bắt cho đến lúc họ dãy chết. Vọng kể cho Côn nghe, Côn đã ôm mặt khóc tấm tức. Nó thương hai người nghèo chết khổ sở quá. Nhật để hai cái xác chết tòng ten trên cây ba ngày để làm gương cho dân thị xã. Không ai dám lại gần chỗ ngựa lính Nhật ăn thóc nữa. Nhật đi khám xét từng nhà. Nhật không bắt rượu lậu mà chỉ bắt những người chống Nhật. Quan đầu tỉnh người Việt không can thiệp nổi việc gì. Thị xã căng thẳng, nỗi sợ. Nhật ra lệnh cho dân quê nhổ lúa non lên, trồng đay để Nhật có đay đan lưới hứng bom Mỹ. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử. Dân quê phá lúa trồng đay. Gạo bỗng lên giá vùn vụt. Dân quê đổ xô về thị xã xin việc làm, tôi, tới và ăn mày. Chợ thị xã và các vỉa hè ban đêm ăn mày ngủ chật kín. Mùa xuân năm này lạnh hơn những mùa đông năm cũ. Khối ông già bà lão đã chết cống ở chợ. Ngay tại thị xã nhiều nhà đã phải ăn cơm trộn ngô khoai. Có gia đình sáng lót lòng củ khoai, chưa ăn cơm rồi tối húp cháo. Chiến tranh cũng theo đảo chính về Thái Bình. Người Hà Nội, người Hải Phòng có bà con thân thuộc ở Thái Bình về đây tránh bom Mỹ. Nhật gây chiến với Mỹ và Mỹ chở bom dội xuống Hà Nội. Hải Phòng, bác thằng Côn đi cano Nam Định, Hà Nội, bị máy bay Mỹ bắn trúng tay phải cưa cụt một tay. Mỹ chưa dội bom Thái Bình nhưng Nhật đã bắt đào tăng xê và tập phòng thủ thụ động. Hôm nọ máy bay Nhật rượt máy bay Mỹ trên vùng trời Thái Bình đã làm náo động dân chúng. Chiếc máy bay khu trục của Mỹ bị hạ rơi ở Quỳnh Cối, cháy từ trên không rớt xuống nổ tan tành. Người ta sợ Mỹ dội bom Thái Bình để trả thù. Ban đêm dân thị xã bị cúp điện. Mỗi nhà chỉ được thắp đèn dầu nhỏ và hễ báo động là phải tắt ngay. Xe con voi của ông Lê Văn Định nằm đầy bến. Ét xăng hiếm lắm. Nhật không cho chạy xe bằng xăng. Xe con voi dùng than chạy các đường 12 phủ huyện. Thằng Vũ đã về Thái dịp này. Côn thấy bạn khác đi nhiều quá. Nó lớn vượt hơn Côn. Vũ có vẻ ít nghịch ngợm. Nó không kể cho Côn luyến vọng nghe chuyện vườn bách thú Hồ Tây, Nghi Tàm, Quảng Bá, Láng, Voi Phục, Hồ Gươm, mà toàn kể chuyện đảo chính Nhật ở Hà Nội và nấp máy bay Mỹ. Sự hồn nhiên chưa hẳn đã mất, nhưng thời cuộc đã làm những đứa trẻ duỗi chân, và sự hồn nhiên bị đụng, hở ra một cánh cửa cho nắng gió ùa vào. Giọng nói của Vũ ồm ồm, khó chịu lắm. Nó không nhận ra điều đó, song nó lại khó chịu giọng nói của thằng Côn. Vũ về Thái được hai hôm thì thị xã xôn xao chuyện một sĩ quan Nhật bị giết chết ở bến đò Hưng Nhân, gần làng Thanh Triều. Một người Việt Nam đã bắn viên sĩ quan này và đẩy xác xuống sông Trà Lý. Nhật bao vây thôn xóm quanh bến đò, đòi xác sĩ quan của họ. Họ cho một cái hẹn 3 ngày, nếu không nộp xác chết họ sẽ làm cỏ hết dân chúng. Côn sợ hãi, Vũ coi thường. Chúng nó rủ nhau vào sân trường nói chuyện. Vũ bảo, ở Hà Nội đêm nào ta cũng giết Nhật và Việt Gian. Côn Nhật chợt nhớ hôm dỗ tổ Hùng Vương, anh Đạo nhổ nước miếng vào mặt ông Ban mắng ông ta là đồ Việt Gian. Nó quên bén. Chưa hỏi Vọng. Nay Vũ lại nhắc hai tiếng Việt Gian, Côn đập khẽ lưng Vũ. Việt Gian là gì hả mày? Là người Việt làm tay sai cho Nhật. Tay sai là gì? Là Nhật nó sai đi giết người, bắt người đánh đập. Côn liếm môi quan trọng. Ông Ban là Việt Gian đấy mày ạ. Vũ ha hốc miệng, thế à, mày đừng gọi nó là ông nữa. Ở Hà Nội người ta gọi Việt Gian là thằng. Thằng Ban mà ở Hà Nội là bị giết rồi. dân Hà Nội cừ lắm, coi Nhật như tép kho tương. Tao cuộc với mày, Nhật nó chỉ dọa, chứ nó đét dám làm cỏ dân ở bến đò Hưng Nhân đâu. Nói chuyện Nhật và Việt gian chán chê, Vũ hỏi Côn chuyện Thái Bình. Thầy mình còn dạy không? Côn ơ một tiếng, tao viết thư cho mày rồi mà. Thư lạc bố nó mất rồi. Thầy mình đi được mấy tháng, bố tao bảo thầy là nhà cách mạng. Thế hả? Ở Hà Nội có nhiều nhà cách mạng lắm. Thầy khen mày cam đảm và khuyên tao hãy cam đảm như mày. Vũ ngạc nhiên, tao cam đảm cái gì đâu? Côn vỗ vai bạn, mày không thèm xin lỗi thằng Phó Cẩm. À, hôm đảo chính, thằng Việt gian ban tát lão Phó Cẩm học máu mồm. Vũ khoe, ở Hà Nội tao đi xem đánh Tây mới vui. Về sao? Tao thương Tây. Mày ạ, à, Nhật nó đều quá, nó ác hơn Tây. Côn nắm chặt cánh tay bạn. Mày giống tao ghê. Thằng Vọng nó thích Nhật hành hạ Tây. Vũ không chê Vọng, nó đăm đăm nhìn ra lớp cũ. Có lẽ trường xưa lớp cũ và những ngày vui đùa năm qua chỉ còn là kỷ niệm. Côn lay bạn. Chúng tao mang gạo cho thằng Vọng đấy. Dạo này gạo kém, mẹ con nó phải ăn cháo thay cơm. Vũ buột buồn. Ở Hà Nội đã có người chết đói. Chúng mình may cái túi vải, mỗi đứa lấy chồng gạo ở nhà bỏ vào túi đem đến cho thằng Vọng. Côn nói. Nó bảo vì Tây mà nó đói khổ. Thầy Hoan dạy nó rằng sự đói khổ là mầm thù hận. À Vũ này, gì? Mày, à, mày, gì đấy? Mày đừng giận tao nhé. Ông đấm mày chết bây giờ. Mày có nhớ, nhớ ai? Nhớ con Thúy không? Vũ phá ra cười. Nó lăn trên sân cỏ. Côn không hiểu gì cả. Con nhà Vũ ngách đầu lên. Nó biến thành con nhặng chưa? Chưa. Mày trả thù nó cho tao chưa? Chưa. Con ngẩn ngơ một lát rồi rụt rè hỏi Vũ. Tao. Vũ tuét miệng. Mày ghét nó hả? Con lắc đầu rất thiểu não. Không. Tao chơi với nó mới chết chứ. Vũ chồm tới nắm chân bạn. Thì mày cứ chơi với nó đi. Tao có bạn ở Hà Nội. Mà tao ghét nó rồi. Mày biết không? Nó lớn hơn tao. Nó ở cạnh nhà tao. Hễ lúc tao đi học nó chạy theo cho tao ngô luộc. Với lại bắn rán. Tao ngượng quá. Một hôm nó ôm lấy tao, tao ức đấm nó một quả, nó khóc mẹ. Từ đó tao không thèm chơi với con gái nữa. Vũ nhìn Côn danh mãnh, con nhặng Thúy đã cho mày bánh rán chưa? Côn cúi gầm mặt đáp nhỏ, chưa. Chỉ cho tao, chỉ có tao cho nó cái lồng chim cu gáy. Giữa lúc hai thằng bạn thân đang tâm sự, thì vua súng cao su Luyến xuất hiện. Nó kéo hai thằng đi ăn phở phớn. Trời lạnh đi ăn phở còn gì ngon hơn. Vũ cuộc một bát phở xào với Côn là Nhật không giết hết dân quanh bến đò Hưng Nhân. Không đứa nào thắng cuộc cả. Vào ngày hạn cuối cùng của Nhật, một thanh niên đến nạp mạng, lính Nhật thú nhận đã giết viên sĩ quan. Anh ta nộp luôn khẩu súng lục đã bắn nạn nhân. Anh ta bảo dân chúng vô tội. Cùng lúc ấy, lính Nhật đã kiếm được xác viên sĩ quan của họ nổi lềnh bềnh trên khúc sông gần đó. Mùa này nước lạnh nên xác không trôi xa. Nhật tẩm dầu xăng đốt xác viên sĩ quan, bỏ than vào cái hộp. Họ cử lễ truy điệu viên sĩ quan rồi rút kiếm chém đứt đầu người thanh niên. Anh ta đã cứu mạng sống của hàng trăm người. Bố thằng Côn kính phục người thanh niên dũng cảm, coi cái chết của anh ta như cái chết của một liệt sĩ. Đời mình vui như chim sơn ca, liễu lo xưa trời đầy hoa. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tơ ấu. À ha, hơi canh mây trời, biết thương về đâu.